Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Ngọt ngào tổng tài bị vợ đòi đổi trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện thi yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quay về xe đã 20 phút, Trác Duy Hiểu uống tận 5 chai nước rồi mà nhịp tim vẫn không thể bình tĩnh lại được. Khương Uyển nhìn cô bé một lúc lâu, bỗng phì cười thành tiếng hỏi. Có thoải mái không? Trác Duy Hiểu vỗ ngực, gật mạnh đầu. Khương Uyển cũng hài lòng chẳng kém cô bé. Nên như vậy từ lâu rồi. Trác Duy Hiểu hít hít mũi, nhìn về một điểm gì đó ngẩn ngơ. Từ bé, tính cách em đã hướng nội rồi. Sau khi gia đình xảy ra biến cố thì em càng không có cảm giác an toàn. Có lúc đang ngủ lại tỉnh giấc đột ngột, sau đó không ngủ tiếp được nữa. Người nhạy cảm quả thật khá thụ động và chậm tiêu. Để cảm xúc thăng hoa thì cần có người dẫn dắt, thúc đẩy về phía trước. Trác Dụ bận rộn công việc, tuổi tác giữa hai anh em lại chênh lệch lớn. Một người đàn ông như anh không thể giúp đỡ gì trong nhiều việc. Có lúc cả hai đều cân nhắc suy nghĩ cho nhau, nhưng vì sợ hãi lo âu nên hoàn toàn trái ngược lại. Khương Uyển cùng lắm chỉ là người đứng xem sáng suốt mà thôi. Này Hiểu Hiểu, chị nói cho em nghe nhé. Con gái mà, đầu tiên là phải yêu bản thân mình, có bản lĩnh mưu sinh, không được thuận theo yêu cầu của bất cứ người nào. Cũng phải có năng lực phân biệt đúng sai, quyết định nhanh và kiên định. Dù ít dù nhiều, cũng phải nghĩ bản thân mình đúng và thông minh, phải nghe theo nội tâm, không được chịu khổ. Em có thể có một tấm lòng phóng khoáng mạnh mẽ, nhưng cũng nên cho bản thân sự quyết đoán, đối mặt với những khó khăn. Khương Uyển thong thả nói, đặc biệt là không nên bị cái gọi là tình thân, tình yêu, bất cứ thứ tình cảm gì ràng buộc mình. Trác Duy hiểu cái không, sau đó mê man hỏi, vậy anh em thì sao ạ? Anh ấy là sự ràng buộc của chị sao? Khương Uyển quay đầu, đôi mắt trong veo như ánh trăng. Trước giờ anh ấy không phải là sự ràng buộc, anh ấy là hoa dệt trên gấm của chị. Sau đó, cô đưa Di Hiểu về trước. Lúc xuống xe, cô bé lo lắng hỏi. Chị ơi, đầu gối chị có đau không ạ? Không đau. Khương Uyển cười vẫy tay. Mau vào đi, bên ngoài nóng lắm. Mãi đến khi bóng lưng cô bé khuất dạng, Khương Uyển mới cắn răng chịu đau sàn ống quần lên. Sao mà không đau được chứ? Đầu gối nửa tháng tới sắp bị đá bay luôn rồi. Sau trận khẩu chiến này, cô hao tổn khá nhiều sức lực bên trong. Khương Uyển chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, vì vậy cô không về tiệm nữa mà lái thẳng xe về bốn mùa Genting. Hôm nay cãi nhau khó coi, với tính cách và tâm cơ của Trác Mẫn Mẫn, có lẽ đã mách với Trác Dụ từ lâu rồi. Khương Uyển thay quần đùi thoải mái ở nhà, co chân ngồi trên ghế sofa, đầu gối phải của cô sưng đỏ nhô cao, có lẽ sẽ đau 2-3 ngày liền. Cô kìm lòng chẳng đặng, gọi điện thoại cho Trác Dụ. Lần gọi đầu tiên anh không bắt máy, 5 phút sau anh gọi lại. Sao thế bà xã? Giọng anh tràn ngập sự căng thẳng dễ thấy, Khương Uyển nghe mà trong lòng vừa ấm áp vừa tủi thân vô cùng, xen lẫn trong đó là nỗi thấp thỏm sốt ruột muốn kiểm chứng. Em hỏi anh nhé. Cô nuốt nước bọt cái ực, giả vờ như chỉ muốn tán gẫu với anh thôi. Nếu anh trúng 500 triệu mà em lỡ vứt vé số của anh đi, hoặc là anh có một dự án kiếm tiền lớn nhưng em lại trái tính trái nết, nổi tính khí, quyết không cho anh đi, thì anh sẽ làm gì? Chính bản thân Khương Uyển cũng cảm thấy ngôn từ của mình quá hỗn loạn, không hề logic chút nào. Cô khẽ cắn răng, hối tiếc không thôi. Lúc nãy ngồi trong xe, còn miệng mồm nhanh nhẹn nói đạo lý với Trác Duy Hiểu. Bây giờ mình bị cái gì không biết. Cô nhắm mắt định kết thúc chủ đề này. Đơn giản hơn nhé, nếu có một ngày có một người rất quan trọng, vô cùng quan trọng, cực kỳ quan trọng, là người mà anh luôn để tâm đến, nhưng mà em lại vô tình làm việc xấu, ví dụ như làm rối loạn kế hoạch anh đã đặt ra, phá hỏng mối quan hệ anh vất vả giữ vững. Trác Dụ vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên cắt ngang, trầm giọng nói một cách kiên định. Anh chọn em. Khương Uyển như được nạp một viên thuốc an thần vững vàng, khiến cô đang lơ lửng ngoài 9 tầng mây rơi thẳng xuống đất. Cô ngây ngô cười hì hì, thậm chí còn quên béng mất cơn đau ở đầu gối. Anh thì sao? Bên kia có thuận lợi không? Trác Dụ không muốn lừa dối cô. Không thuận lợi lắm. Khương Uyển à một tiếng. Không an ủi anh chút à? Cục cưng, em nhịn mấy ngày nữa nhé. Anh bỗng nhiên trầm giọng. Anh hiểu ám hiệu của em rồi. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại một lúc lâu, Khương Uyển mới sực hiểu ra. Trác Dụ đúng là bậc thầy đoán chữ. Khương Uyển càng nghĩ, càng thấy mặt nóng phát hoảng, bèn nhắn tin cho anh giải thích. Em không có ý đó.